Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, một năm kia, ra biển thời gian, một năm kia, không đảo phát sinh to lớn chiến đấu, không có người biết nói, nho nhỏ một tòa không đảo, bị một trận chiến đấu, đánh cho thất linh bát lạc, kim sư tử Siki, tại cuộc chiến đấu này về sau. Không biết đạo đi nơi nào. Không đảo. Giải phóng. Từ một cái đại hải tặc trong khống chế giải phóng. Tự do. Làm ra những chuyện này Kuma. Yên tĩnh biến mất. Hắn đi nơi nào. Không có người biết nói. Cuộc chiến đấu này. Bị ghi chép ở trên không đảo nhân dân lịch sử bên trong. Ác ma chi chiến. Không đảo kém chút sụp đổ. May mắn thần minh chiếu cố. Bọn hắn mới lấy may mắn còn sống sót. Kuma ở nơi nào đâu? Ở chỗ này, một tòa trên đảo nhỏ, một cái trong thôn, bên trong có một gian cửa hàng, một gian không đáng chú ý cửa hàng, ngồi một người khách nhân, hắn mặc rất phổ thông, đội mũ, ép tới rất thấp, không cẩn thận quan sát, không phát hiện được hắn là ai, hắn là người tiêu dùng, ở chỗ này ăn cơm, đốt ăn ngon, uống ngon, cái này khách nhân. Ở chỗ này rất lâu, cửa hàng lão bản thân thiết đưa tới ăn uống. Hắn mỉm cười nói một tiếng, khách nhân chậm ăn. Đi ra, hai người gặp nhau không nhiều. Lão bản nhận ra cái này nam nhân, không biết đạo lúc nào. Hắn đi vào trong thôn này, mỗi một lần ăn cơm đều sẽ tới nơi này. Có đôi khi ngồi một hồi rời đi, có đôi khi ngồi thật lâu, thẳng đến bọn hắn đóng cửa. Dạng này kỳ quái khách nhân. Lão bản không dám đắc tội, bởi vì hắn nhìn lên quá cao to. Hắn còn nghe nói người này đi vào về sau. Có không ít lưu manh muốn tìm hắn gây phiền phức. Ngày thứ hai, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không còn một mống, không có người biết đạo bọn hắn đi nơi nào. Cũng không có người để ý, có lẽ đều đã chết. Thôn nghênh đón hòa bình, yên tĩnh, đây là bọn hắn cần sinh hoạt. Lão bản. Hắn lại tới sao? Xuyệt, không nên nói lung tung. Làm chuyện của ngươi đi. Phục vụ viên hiếu kỳ nhìn xem Kuma. Lưu luyến không rời nói. Lão bản, vị khách nhân này rất kỳ quái. Mỗi một lần đến đều ngồi ở chỗ đó. Bên ngoài có gì đáng xem sao? Không cần làm việc, mỗi ngày đều đến tiêu phí. Dạng này ngươi, thấy thế nào đều giống như kẻ có tiền. Lại không nhìn thấy hắn là thế nào kiếm tiền. Đây là phục vụ viên hiếu kỳ địa phương. Lão bản đối loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Người à, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian làm việc. Khách nhân sự tình không phải chúng ta lo lắng. À, phục vụ viên bĩu môi. Ta chính là hiếu kỳ. Tiền của hắn từ đâu tới? Làm sao, người muốn đánh cướp hắn? Không, không, lão bản. Loại này không thể nói lung tung được. Ta nơi nào có. Chấm ngoặc kép. Hắn sắc mặt đại biến. Vội vàng phất tay. Liếc qua Kuma. Phát hiện hắn không có sinh khí. Thở dài một hơi. Cái này khách nhân. Thế nhưng là nhân vật nguy hiểm. Không thể đắc tội. Đây là tất cả người trong thôn chung nhận thức. Đánh chết đều không thể đắc tội hắn. Lão bản. Người kém chút hại chết ta. Không có lá gan này. Không cần loạn nghe ngóng. Biết đạo càng nhiều. Thế nhưng là sẽ rất chết nhanh. Phục vụ viên bị hù dọa. Mau chóng rời đi. Lão bản nhìn xem bóng lưng của hắn. Lắc đầu. Cúi đầu lau cái bàn. Kuma ngồi ở bên trong. Nhìn xem bên ngoài. Hắn đi vào cái thôn này rất lâu. Cụ thể là một năm kia tới. Chính hắn nhớ kỹ không rõ ràng. 3 năm. 4 năm. Vẫn là dài hơn. Hắn quên, mỗi ngày trốn tránh hài lòng sinh hoạt, ăn cơm, uống trà, đi ngủ, thưởng thức thế giới bên ngoài. Từ khi trận đại chiến kia về sau, Kuma thụ thương, vô cùng nghiêm trọng, nghỉ ngơi lấy lại sức thật lâu mới tốt nữa. Tốt về sau, hắn tiếp tục tu luyện, thân thể được tăng lên, thực lực của hắn, lần nữa đột phá, cụ thể đến cái nào một cái cấp độ, chính hắn cũng không biết nói. Một lần kia trong nguy hiểm, hắn cảm giác được mình bước vào nào đó cấp độ, tựa hồ là suy nghĩ thật lâu, thí nghiệm thật lâu, hắn có đầu mối, những năm này, một mực đang thí nghiệm, còn không có hoàn toàn hiểu rõ, bất quá, cũng sẽ không chậm, những năm này, biến hóa thật to lớn, trước kia hải tặc, hiện tại biến thành đại hải tặc, từng cái thanh danh đại trấn, ngược lại là hắn, vô thanh vô tức, trên cơ bản không có tin tức xuất hiện, đoán chừng rất nhiều người quên hắn đi. Vương Hạ Thất Vũ Hải, những năm này, cũng không có tổ chức mấy lần hội nghị, cho dù là có, hắn đi thời điểm, đã kết thúc, nhiệm vụ không có, hắn dứt khoát ở lại nơi này. Cái thôn này, có một cái mỹ lệ danh tự, gọi là thôn Phúc Chia, ma xui quỷ khiến phía dưới lại tới đây. Nghe được cái tên này thời điểm, Kuma giật nảy mình, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Đến thời gian, ăn no, uống đã, là thời điểm rời đi. Phủ thêm áo khoác, Kuma cho tiền, đi ra khỏi cửa. Hai bên đường phố có quầy hàng, không phải rất phồn hoa đường phố nói. Có thể mua sắm đồ vật lác đác không có mấy. Kuma đi một vòng, không muốn tiếp tục đi. Xoay người lại đến đằng sau. Vẫn là phía sau bầu không khí tốt một chút. Không có người, yên tĩnh. Là hắn địa phương cần, tìm tới một chỗ nằm xuống, thưởng thức mỹ lệ bầu trời. Những năm này, hắn đi tìm nữ nhân kia nói chuyện phiếm, không nhiều, chỉ là mấy câu, đại khái nói một lần, xem như báo một cái bình an, để nàng không cần lo lắng. Nữ nhân kia kém chút đến tìm hắn, may mắn hắn cho thuyết phục trở về. Hắn tại thôn Phúc Chia sự tình, không muốn để cho hải quân người biết nói. Càng nhiều hơn chính là không muốn để cho những người kia biết nói. Yên tĩnh, tu luyện, xuất hiện lần nữa, hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Để bọn hắn giật nảy cả mình. Một năm này, giống như là lúc này rồi. Cái kia tên tiểu quỷ, là lúc này ra biển A. Không biết đạo có thể hay không đụng phải hắn. Muốn là đụng phải hắn. Muốn hay không hung hăng đánh một trận. Cho hắn một điểm trong lòng bóng tối. Trong lòng tiểu ác ma xuất hiện, trêu cợt, chơi đùa chi tâm đi lên. Điểm này ác thú vị, làm sao cũng đè nén không được. Thời điểm then chốt, đột nhiên xuất hiện, năm đó Aokiji như thế. Bây giờ tiểu quỷ cũng thế. Tay của hắn bắt đầu nhịn không được ngứa. Ai nha, xem ra gần nhất là nhàm chán. Không phải làm sao lại sinh ra loại ý nghĩ này. Cũng không phải à. Mỗi ngày trải qua an tĩnh sinh hoạt, cảm ngộ cùng khai phát, tu luyện cùng ma luyện, bá khí tu luyện, làm sâu sắc, lô hỏa thuần thanh, hòa tan vào thân thể mỗi một bộ phận, làm đến như gáp như thế. Gia quyền chính là trọng quyền, không cần có thể bao trùm vũ trang sắc Haki, sử dụng tự nhiên, hắn đã làm được cấp độ này. Ngồi xuống, hưởng thụ thổi tới gió biển, mát mẻ. Nhàn nhạt mát mẻ cảm giác, làm cho người ta say mê, đưa tay, đụng vào gương mặt, lạnh lùng cảm giác, hắn lại nhìn phía trước, một cái sân cỏ bị phong suy thấp, xoay người, chậm chậm mà đến mới mẻ khí tức, hắn hít thở sâu một hơi, phun ra một ngụm chọc khí, theo gió mà đi, vỗ vỗ thân thể, đi tới phía trước, nhìn về phía trước, là một phiến hải dương bình tĩnh. Không có gió sóng. Hôm nay, thời tiết thật tốt, là một cái thích hợp ra biển thời gian. Không biết đạo vì sao nhìn thấy loại khí trời này. Trong lòng sẽ toát ra ý nghĩ này. Ra biển, thật sự là hoài niệm. Ân, đó là cái gì ý tứ? Một đạo hắc ảnh xuất hiện trước mắt. Hắn thấy được một cái nam nhân, đang tại xách thuyền nhỏ, cố gắng chuyển qua bờ biển, lại không dám xuống dưới. Chật vật vận chuyển. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng quay đầu nhìn, sợ bị người phát hiện. Tấu chương xong, http://sup.com.txt/79/79520/16780305. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương.